trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, nhiệt tình hàng xóm. Khéo léo cấp 4, không phần tư, đây là một đôi đủ để khiến nữ nhân ghen ghét hai tay. Nó có thật không thể tin tốc độ cùng linh xảo. Lưu Nghị yên lặng mà nhìn mình tinh tế hai tay. Nếu như không xem mặt lời nói, chỉ là đôi tay này cũng đủ để hấp dẫn rất có bao nhiêu đặc thù đam mê quần thể. Nghĩ gì thế? Hất đầu một cái, cầm những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ dứt bỏ. Hiện tại trọng yếu nhất là nhét đầy cái bao tử. Buổi sáng cho Gia Cát Lượng làm án thư, trở về lại chính mình mân mê một đầu long đi ra. Cơm trưa cũng chưa ăn, hiện tại đã đói đến trước ngực, dán phía sau lưng. Đông Hán mạt niên thời kỳ ẩm thực văn hóa nếu so với Tần Triều đã có rất lớn cải thiện. Chí ít tại thực vật chủng loại phương diện có càng nhiều lựa chọn. Hòa Bình niên đại, bình thường nông dân cũng là ngẫu nhiên có thể ăn đến thịt. Đáng tiếc, hiện tại hiển nhiên không là Hòa Bình niên đại. Lưu Nghị bây giờ mới đến, có ăn cũng không tệ. Chớ nhìn hắn cả ngày hôm nay liền kiếm lời 300 cái ngũ thủ tệ. Nhưng cái này ngọa long cương một đời, năng lượng bị được xưng tụng đại hộ, cũng liền Gia Cát một nhà, người khác nhà, cái nào biết xài tiền làm cái gì đồ dùng trong nhà. Đại đa số chính mình đánh lên mấy món, thấu hoạt có thể sử dụng là được, ai sẽ hoa số tiền kia. Ngày bình thường Lưu Nghị làm nhiều nhất cũng là chút tu tu bổ bổ công việc. Ngày kế năng lượng kiếm lời 10 cái ngũ thủ tệ đã không tệ. Có đôi khi không phải cái gì vấn đề lớn cũng không tốt lấy tiền. Dù sao mình mới đến, một chút chuyện nhỏ liền xem như nhân tình. Đây cũng là hắn mộc công kinh nghiệm chướng nhanh nhất nguyên nhân. Với lại hắn ban đầu vốn là có đầy đủ công. Tại thu hoạch được hệ thống thời điểm, mình đã có được tam cấp mức độ. Từ bình gốm mà ngõ chút thóc gạo cùng lúa mạch trộn lẫn cùng một chỗ. Lại tìm khoai sọ, thả trong nồi cùng một chỗ chử. Hắn chủ nghệ thật là không ra sao. Phương pháp làm cũng là loạn hầm. Riêng là hệ thống đối với chủ nghệ hiển nhiên có kỳ thị. Đồng thời không có cầm xếp vào công nghệ bên trong. Lưu Nghị tự nhiên cũng không có tinh nghiên động lực. Càng không có kinh nghiệm để cho mình thăng cấp. Ngày bình thường có thể đối phó ăn là được. Hắn cùng một bụng ham muốn thích ứng năng lực rất mạnh. Sơn chân hải vị hắn ăn, cơm rau dưa cũng giống vậy năng lượng nuốt xuống. Bởi vì không biết hỏa hầu, cho nên chử thời gian hơi dài. Đem đồ vật lấy ra thời điểm, bộ dáng có chút gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nhiên tốt xấu có thể ăn. Ngồi tại tự mình làm trên ghế, Lưu Nghị mặt không biểu tình nhai nuốt lấy thực vật. Nếu không phải thực sự cực đói, lại không nỡ lãng phí nữa lương thực, hắn thật nghĩ đem cái này ngược lại. Nhạt như nước ốc cơm canh cuối cùng ăn xong, Lưu Nghị thu thập một chút về sau. Lưu Nghị trong lòng kế tiếp nặng muốn quyết định. Về sau tìm nữ nhân, có đẹp hay không không trọng yếu, nhưng cơm nhất định phải làm ăn ngon. Không phải vậy thời gian này không có cách nào qua. Cầm bát đũa thu thập sạch sẽ, lại rửa mặt một phen về sau, Lưu Nghị trở về phòng đem chính mình hướng về trên giường quăng ra. Yên lặng nhìn xem đỉnh đầu xa nhà. Hôm nay làm thành từ trước tới nay lớn nhất một đơn sinh ý. Lập tức doanh thu 300 ngũ thủ tệ, là kiện rất đáng được chuyện cao hứng. Về phần sơ bộ kết bạn Gia Cát Lượng, Lưu Nghị ngược lại không chút để ý. Chính mình lại không tranh bá thiên hạ, Gia Cát Lượng lại bò giống như chính mình cũng không có nửa xu quan hệ. Với lại Lưu Nghị đã hạ quyết tâm, chờ tích lũy đủ tiền, Tào Tháo đánh hạ Kinh Châu về sau, chính mình liền nghĩ biện pháp đi Hứa Đô hoặc là Nghiệp Thành. Đến một lần kinh tế phát đạt, có càng nhiều kiếm tiền cơ hội. Thứ hai, an toàn càng có bảo chứng. Cho nên kết bạn Gia Cát Lượng đối với mình tới nói căn bản không có quá tốt đẹp nơi. Nhiều nhất trước khi đi làm nhiều mấy chuyến mua bán, nhưng đó cũng là theo như nhu cầu. Không thể không nói, làm đối với Gia Cát Lượng không sở cầu tình huống dưới. Gia Cát Lượng trên thân này bị hậu nhân thêm chú ở trên người vô số vầng sáng đến lưu nghị tại đây. Cũng đều không có tác dụng, lấy một loại đối đãi bình thường khách hàng tâm tính đi đối mặt hắn thời điểm. Liền sẽ phát hiện, Gia Cát Lượng cùng người khác nếu cũng không có gì khác biệt. Tối đa cũng chỉ là so người bình thường tiến một chút. Có tiền một điểm, với lại bắt đầu giao lưu. Tựa hồ so người bình thường đều càng bớt việc. Không giống sát vách lão Vương nhà vị kia đại mù. Cái gì đều tính toán chi ly. Lão nghĩ đến từ chính mình tại đây vớt tiện nghi. Nửa chút đều không có cổ nhân thuần phác tốt đẹp phẩm chất. Nhìn xem người Gia Cát Lượng. Không cần chính mình mở miệng đều chủ động thêm tiền. Tuy nhiên xem Gia Cát Lượng phu nhân Hoàng Nguyệt Anh ngược lại là cái thực sự nữ nhân. Đều nói là cái xử nữ. Nhưng hôm nay gặp mặt ngược lại không có cảm thấy. Chỉ là da thịt điểm đen mà vẫn là cũng nén lòng mà nhìn. Không biết làm cơm đến kiểu gì. Tìm cơ hội đi qua cọ một hồi. Bất quá bây giờ không được. Giống như heo ca còn không phải quá quen. Không tiện hạ thủ, tuy nhiên Vương Thúc bên kia mà có thể cân nhắc. Đại mụ ngày bình thường không ít tại chính mình tại đây chấm mút. Đi qua cọ bữa cơm cũng hẳn là hợp lý. Hoặc là về sau đi nhà khác chế tác cố ý trì hoãn một chút chế tác tiến độ. Giữa trưa lưu lại ăn cơm. Trong đầu nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình. Lưu Nghị mí mắt dần dần đóng lại. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng liền truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Lưu gia đại lang, vật này là ngươi làm. Hôm sau sáng sớm, Lưu Nghị vừa mới rời giường. Trong sân làm tập thể dục theo đài. Liền gặp một vị khỏe mạnh kháu khỉnh phụ nhân đem đầu thò vào đến. Liếc một chút liền nhìn thấy này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân nhỏ Mộc Long. Bị giật mình, gặp Lưu Nghị đi ra. Có chút thật không thể tin nói. Trong lúc rảnh rỗi, luyện tay một chút nghệ thuật, để cho tẩu tẩu bị chê cười. Lưu Nghị gật gật đầu, không muốn nhất gặp người xuất hiện tương đương, có chút dọa người. Vương Thị vỗ ngực một cái nói, hôm qua giới thiệu cho ngươi này Gia Cát tiên sinh như thế nào? Rất tốt, Lưu Nghị nghe vậy, nhất thời minh bạch đối phương ý đồ đến. Cầm sớm liền chuẩn bị tốt 10 cái ngũ thủ tệ giao cho đối phương nói. Còn muốn đa tạ tẩu tẩu chiếu cố. Một chút tâm ý. Mong rằng tẩu tẩu chớ có ghét bỏ. Đại lang khách khí. Ta tới đồng thời không ý này. Lời tuy như thế. Nhưng Vương Thị lại rất tự nhiên cầm này 10 cái ngũ thủ tệ ôm vào trong lòng. Động tác kia nhanh chóng mà trôi chảy. Mảy may nhìn không ra nửa điểm xấu hổ đến, để cho Lưu Nghị sinh lòng khâm phục, tặng ngươi cái đồ vật. Vương Thị cảm thấy hẳn là quay về một chút lễ ý tứ. Chỉ là trong tay không có vật gì, nhìn hai bên một chút, bất thình lình ánh mắt sáng lên. Lưu Nghị còn đến không kịp nói chuyện, này cường tráng thân ảnh bất thình lình biến mất, bên ngoài truyền đến vài tiếng chó sủa. Muốn ăn đòn, theo sát lấy liền truyền đến cẩu nhi tiếng ai minh. Tại Lưu Nghị ngạc nhiên trong ánh mắt, liền gặp Vương Thị hai cái củ cải như vậy thô ngón tay nắm bắt một đầu rứt sữa không có mấy ngày. Tiểu cẩu tể tiến đến. Tẩu tẩu đây là, Lưu Nghị nhìn xem này tiểu cẩu tể vô tội mà mờ mịt ánh mắt. Có chút lộn xộn, ta nhìn ngươi cái này trong sân cũng không lắm giữ nhà đồ vật. Ngày bình thường ngươi lại muốn làm sống, tổng không ở nhà, tặng ngươi một đầu chó tể, ngươi không tại lúc cũng có thể giúp ngươi canh cổng thủ hộ. Nữ tử không nói lời gì, cầm chó con mà nhét vào Lưu Nghị trong ngực, liền giống như Lưu Nghị cáo từ một tiếng, nhanh như chớp mà chạy mất tăm. Lưu Nghị im lặng giống như tiểu cẩu tể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta ngay cả mình đều nuôi không sống. Muốn con chó làm gì? Ta thiếu là chó sao? Ta thiếu là nữ nhân. Trong lòng Phúc Phỉ, lại cũng không có thật đem cẩu tể tử ném ra. Tiểu gia hỏa nhìn xem còn thật đáng yêu. Phản chính tự mình người cô đơn một cái. Giữ đi, nuôi lớn ngày nào đói cũng có thể làm khẩn cấp lương thực không phải. Tiểu cẩu tể hiển nhiên cũng không biết đối phương dụng tâm hiểm ác. Béo mập đầu lưỡi còn không ngừng tại Lưu Nghị trên tay liếm. Về sau ngươi tự vượng tài đi. Fausto, nhìn xem tiểu cẩu tể. Lưu Nghị đem nó lật qua. Xác định là một cái công cẩu về sau. Giúp nó định ra tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.